Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2406, cửu khúc thánh linh đan. Giả đế khí, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi đấu giá này linh bảo, vẫn là linh đan, đại đa số đối với tiên đế cường giả có lợi. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là tiên đế cấp 6. Vậy tiên đế cấp 9 xem trọng đồ, Dịch Tiểu Phi cũng không nhất định nhìn lên. Hội đấu giá rất là tiến hành thuận lợi trước. Dịch Tiểu Phi vẫn nhìn, nhưng chưa bao giờ xuất thủ qua. Ngược lại là Võ Xí và Võ Hà, có xem trọng đồ dưới, gia nhập vào đấu giá bên trong. Thời gian thoáng một cái, hội đấu giá mở màn đến bây giờ đi qua 3 tiếng. Theo thời gian trôi qua, bán đấu giá linh bảo giá trị càng ngày càng lớn. Xuất thủ tu sĩ ít đi rất nhiều. Tiếp theo đấu giá vật chính là cửu khúc thánh linh đan. Yên Tư Tư mở miệng gian, bên tay phải lên xuất hiện một cái đan hộp. Phía trên có trận pháp vờn quanh, niêm phong cửu khúc thánh dược lực của linh đan. Lại là cửu khúc thánh linh đan. Đây chính là hạ vị thần cường giả mới dùng dạy đan dược à. Chặc chặc, thương hội Bắc Đẩu lại có thể ở thần đình quốc đấu giá vật này. Ngoặc kép, biết cửu khúc thánh linh đan tu sĩ rối rít nghị luận, bất quá như vậy đan dược, người ở chỗ này có thể mua không nổi. Sợ rằng chỉ có nhìn một chút, tu sĩ giữa đàm luận. Dĩ nhiên chạy không khỏi Yên Tư Tư lỗ tai. Chư vị, cái này mặc dù là cửu khúc thánh linh đan, bất quá đây là giả đan, có nhất định tì vết nào? Có thể mặc dù có tì vết nào, nếu là chuẩn thần cường giả trọng thương uống dưới, cũng có thể ở ngay tức thì khôi phục thương thế, có thể trở về đến trạng thái tột cùng. Một quả này cửu khúc thánh tâm đan, giá quy định 300.000 linh lực thần tinh. Yên Tư Tư lên tiếng, 300.000 linh lực thần tinh làm khó không ít tu sĩ. Dĩ nhiên có thể tranh đoạt một quả này cửu khúc thánh tâm đan, cũng chỉ có tiên đế cấp 9 còn có tại chỗ chuẩn thần cường giả. Dịch Tiểu Phi khi lấy được cửu khúc thánh tâm đan tin tức thời điểm, giống vậy đã động tâm, mình nếu có thể đạt được, cơ hồ là có thể hơn một phân bảo hiểm. Ở thần linh giới hung hiểm, trước mắt mình khắp nơi cẩn thận, lại là yếu hơn tu sĩ một trong. Nếu có thể đạt được một quả này cửu khúc thánh tâm đan, càng vì an toàn một ít. Chẳng qua là cái này ra giá cũng không phải là mình, mà là để cho mình Lôi Đình Thân ra tay đấu giá tranh đoạt. Lôi Đình Thân cũng ở đây phòng đấu giá này bên trong, bất quá là độc thân, hơn nữa biến hóa dung mạo, 350.000 linh lực thần tinh, 380.000 linh lực thần tinh, 400.000 linh lực thần tinh. Ngoặc kép, ở phòng đấu giá bên trong tu sĩ bắt đầu tranh đoạt đứng lên. Chủ yếu vẫn là những cái kia tiên đế cấp 9 ra tay. Hoàn chỉnh cửu khúc thánh tâm đan, bọn họ không có tư cách đi lấy được. Có thể cái này cho dù là tì vết nào cửu khúc thánh tâm đan, đối với bọn họ mà nói, đều là vật chân quý. Bây giờ có lớn cơ hội, thật tốt tranh đoạt một phen, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Một quả này cửu khúc thánh tâm đan tranh đoạt, tương đối kịch liệt, ngắn thời gian ngắn bên trong, từ giá quy định 300.000 linh lực thần tinh, tăng lên tới 850k linh lực thần tinh, đối với ở buổi đấu giá chư hơn tu sĩ, đã là một con số khổng lồ. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở đấu giá phòng bên trong, Võ Xí và Võ Hà nhìn đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này còn chỉ là tì vết nào cửu khúc thánh tâm đan. Nếu là hoàn mỹ cửu khúc thánh tâm đan, vậy còn liền được, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. 950k, nguyên bản giá cả ở 900.000 linh lực thần tinh thời điểm, đã không có tu sĩ đang kêu giá cả, nhưng hôm nay vang lên lần nữa một giọng nói, đối với một quả này cửu khúc thánh tâm đan tiến hành tranh đoạt. 950k linh lực thần tinh, cái giá cả này ở chư hơn tranh đoạt tu sĩ trong mắt đã hoàn toàn không đáng giá, có chút vượt ra khỏi một quả này cửu khúc thánh tâm đan giá trị. Cửu khúc thánh tâm đan đấu giá vẫn có không thiếu, giống như vậy có tì vết nào, cơ bản giá sau cùng là ở 8115-116 ngàn. Hiện khi đạt tới 950k, coi như là gần bưng thời gian bán đấu giá tỷ vết nào cửu khúc thánh tâm đan. Giá cả lớn nhất, quả nhiên ở báo ra 950k linh lực thần tinh thời điểm. Cuối cùng những cái kia bán đấu giá người đều lựa chọn buông tha. Không đáng giá được hơn nữa linh lực thần tinh, mặc dù nói cửu khúc thánh linh đan rất chân quý, có thể muốn có được ở phòng đấu giá bên trong, thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện. 950k linh lực thần tinh, còn có ai có thể ra cao hơn? Yên Tư Tư cười lên tiếng, chẳng qua là hồi lâu không có ai đáp lại. Vậy một quả này cửu khúc thánh linh đan, liền chúc mừng cái này một vị tu sĩ. Chỉ hướng bên kia đấu giá phòng, rất nhanh có thương hội bắt đầu người đem đan hộp lấy được rồi đấu giá đạt được người bên này, mà ở nơi này đấu giá phòng bên trong người chính là Dịch Tiểu Phi Lôi Đình thân. Cái giá cả này mặc dù rất đắt, có thể cần đan dược Dịch Tiểu Phi mà nói là hoàn toàn đáng giá. Đem chuẩn bị xong 950k linh lực thần tinh nhẫn không gian giao cho thương hội bắt đầu tu sĩ. Thương hội bắt đầu tu sĩ xác nhận nhẫn không gian bên trong linh lực thần tinh số lượng, từ đấu giá phòng bên trong rời đi. Không biết là vị nào tiên đế cấp 9 lấy được một quả này cửu khúc thánh linh đan, hoặc là chuẩn thần cường giả. Võ Hà thật vẫn thật là tò mò, ở nàng trong mắt cũng chỉ có cường đại tiên đế cấp 9. Hoặc giả nói là giống phụ thân như vậy chuẩn thần cường giả mới có thực lực lấy được được. Bất quá, nhìn dáng dấp một vị kia tu sĩ đã bị theo dõi, hội đấu giá bên trong tranh đoạt một ít thứ sẽ thụ địch. Đây đều là chuyện rất bình thường tình, võ sĩ có thể cảm giác đến, không ít người đã ở chú ý vậy đấu giá phòng bên trong chiều hướng. Lôi Đình thân và Dịch Tiểu Phi chặt chẽ không thể phút. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết mình bị để mắt tới, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi căn bản không quan tâm, chỉ cần không phải hạ vị thần, cho dù là chuẩn thần cường giả, mình bây giờ cũng có thể chém chết. Nếu là có không có mắt tu sĩ đối với tự mình ra tay, đó hoàn toàn là tự tìm đường chết, cũng không chỉ ước chừng sẽ bị mình tiêu diệt. Đối phương có hết thảy đều đưa thuộc về Dịch Tiểu Phi. Hội đấu giá cũng không có kết thúc, Yên Tư Tư không ngừng cầm ra đấu giá vật. Ở linh lực thần tinh về giá cả, giá quy định cũng thay đổi được càng ngày càng cao. Dịch Tiểu Phi trước mắt có linh lực thần tinh, không tính là quá hơn, có thể xuất thủ số lần rất nhiều. Giả đế khí, giá quy định 2 triệu linh lực thần tinh. Làm ở Yên Tư Tư tay phải xuất hiện một cái kim sắc đại đao thời điểm, bộc phát ra nhất định đế khí chập chờn. Chí tôn thần khí trên chính là đế khí, mà ở đế khí trên chính là chí tôn đế khí. Hôm nay ván này kim sắc đại đao chính là giả đế khí, có thể giả đế khí, cho dù là giống vậy hạ vị thần sơ kỳ cũng không nhất định có thể có. Nếu là một vị chuẩn thần có thể vận dụng một kiện giả đế khí, chiến lực thượng tướng thật to gia tăng. Ban đầu chống lại dưới đối thủ chỉ có thể huê thu trang, vậy nếu có thể giả đế khí trợ giúp, định có thể trấn áp đối phương, thậm chí sẽ còn tồn tại một tia cơ hội đem đối phương trấn giết. Một kiện giả đế khí đối với chiến lực gia tăng chính là cái này chờ khủng bố. Lại là giả đế khí, thương hội bắt đầu hào khí phách à, liền giả đế khí cũng tới đấu giá. Chặc chặc, 2 triệu linh lực thần tinh, cái giá cả này có thể tranh đoạt cũng chỉ là chuẩn thần cường giả, cùng với một ít thế lực gia tộc. Ngoạc kép,